Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, thứ 53 tiết mê người phú hào cất kỹ. Mà nay, bọn họ đành phải lấy một ít bảo thạch ra bán nhìn. Hy vọng có người biết hàng. Liên tiếp mấy ngày, Tiểu Chính Thái đều là từ sáng đến tối giữ vững ở trung hoàn thị trường. Khát vọng có thể bán đi, mua một chút thức ăn hòa dược phẩm. Để giải khẩn cấp, nếu như ở nội hoàn thành, những thứ ấy có tiền có thế lực nhân có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Thế nhưng ở trung hoàn ngoại hoàn loại địa phương này, hiện tại loại tình huống này, thức ăn khan hiếm rất, ai hội không có việc gì lấy cứu mạng thức ăn đi đổi lấy đối với bọn họ mà nói là vô dụng bảo thạch. Đâu, nếu không phải là đụng với Thẩm Phi Phi, dự đoán chú cháu lưỡng chết đói cũng không bán đi đâu. Trung hoàn bên trong thành, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh vừa nói vừa đi. Đi tới một chỗ tiểu khu ngoài cửa cũ nát mất trật tự gác cổng thượng. Còn dán một chút lá phong tiểu khu chữ, lá phong phong tự thượng mộc tự bên cạnh cũng không có. Chỉ còn lại phong tự, tiểu khu hai chữ cũng không trọn vẹn bất toàn, bất quá theo tầng lầu độ cao hòa bên ngoài tiếp cạch đến xem. Này tiểu khu kiến thành không nên vượt lên trước 2 năm. Còn là xa hoa tiểu khu, thế nhưng không ai bảo vệ, kỳ tháng, liền rách nát không chịu nổi. Thẩm Phi Phi nhìn thấy này, không khỏi thầm than một tiếng, không có cao chỉ số thông minh nhân loại hoạt động dấu chân. Không cần thiết mấy chục năm, những thứ ấy bị zombie chiếm lĩnh thành thị đô nên biến mất không thấy đi. Ô ôi! Đồ danh còn lại từ nơi đó lĩnh đến cái dê béo a. Một người đầu trọc, ở âm u lạnh lẽo trong thời tiết còn mở rộng áo sơ mi. Lộ ra một ngực lông màu đen da hòa, cấp một đôi màu lam dép, kéo kéo đi tới, một bên hướng bọn họ đi tới, một bên nghiêng lệch mắt tam giác nhìn bọn họ. Chu thúc, hắn là của chúng ta thân thích, đến xem chúng ta. Không phải dê béo tiểu nam hài hiển nhiên là sợ nam nhân này. Sợ hãi nói, bắt được Thẩm Phi Phi tay, vội vàng tăng nhanh tốc độ chiều một ngôi lầu phòng chạy đi. Chạy đi đâu, có phải hay không dê béo lão tử còn không nhìn ra được sao? Đem túi sách của ngươi giao ra đây, tiểu tử thối, cái kia quang đầu tiên bước sang ngăn ở trước mặt bọn họ. Thô lỗ đẩy ra tiểu nam hài. Chộp liền đi cướp giật trong tay Thẩm Phi Phi túi sách. Ui ra, kia đầu trần không có đương nhiên cướp được Thẩm Phi Phi túi sách. Trái lại cánh tay bị Thẩm Phi Phi một phen kìm ở. Phản lắc lắc, đau đến đầu trần hoa hoa thẳng gọi. Đại tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Bọn họ có rất nhiều nhân. Nhìn thấy hội đô tới. Nam hài tử nhìn thấy đầu trần ăn biết. Không cười. Trái lại sợ hãi kéo Thẩm Phi Phi cầu khẩn nàng đi nhanh lên. Hừ, bọn rắn độc, Thẩm Phi Phi vốn là không muốn phóng quá đầu trần, nhưng nhìn đến nam hài tử vẻ mặt sợ hãi bộ dáng. Nghĩ đến bọn họ còn phải ở chỗ này ở đi, chính mình nếu như giết đầu trần, bọn họ nhất định sẽ thụ liên lụy, cho nên vung tay một cái, buông ra đầu trần, theo nam hài tử đi, ngươi, các ngươi chờ ra ra. Đồ danh con các, đầu trần ngồi dưới đất ôm thủ đoạn, dầm gì nửa ngày, ở Thẩm Phi Phi bọn họ đi được bóng lưng đều nhanh biến mất thời gian. Mới dám mắng ra thanh đến, một màu vàng soát sơn nhà lầu ra hiện tại tầm mắt của bọn họ lý. Tiểu nam hài mang theo Thẩm Phi Phi đi tới 5 tầng. Thùng thùng thùng gõ hơn nửa ngày môn, bên trong mới có thác thác ngốc tiếng bước chân. Cửa mở, một 40 tả hữu nam tử xuất hiện ở cửa, một cỗ môi biến dài hơn kỳ bất thông gió mùi thối đạo lập tức xuất hiện ở thang gác lý. Huân được mũi bén nhạy Thẩm Phi Phi vội vàng lui về phía sau mấy bước. Khụ khụ, khụ khụ, tiểu bân hôm nay sớm như vậy trở về đến a, bán đi sao, cái kia nam tử lâu rủ thân thể, vừa ho thấu, một bên hỏi, bán đi. Còn lại gì đó đại tỷ tỷ cũng muốn mua, ta không mang ở trên người, liền đem nàng lĩnh tới, tiểu nam hài hình như đã sớm thói quen loại này mùi vị. Không có chút nào không vui, à, vị tiểu thư này, mau mời tiến, mời vào, nam tử nhưng có thể cảm giác được trong nhà vị không tốt lắm. Đi nhanh lên đến trong phòng cửa sổ sự mở ra tất cả cửa sổ. Lại mở ra môn, thông một hồi phong, mới thỉnh Thẩm Phi Phi đi vào. Một thứ đại khái không đến thập bình phương trong phòng khách. Phóng một sofa giường lớn, chất đầy quần áo cái dương đệm chăn loại đẳng hỗn độn gì đó. Chú cháu lưỡng liền chen ở đây, có chút chen chúc được cắm không dưới chân, địa phương khác lại bị tách rời ra. Đô khóa môn, khả năng còn có người khác ở, chỉ là ban ngày đô đi ra cửa, chỉ là bọn hắn ở chính là eo phòng, trong phòng khách rất ám, có vẻ địa phương càng thêm hẹp, địa phương tiểu, nhượng ngài chê cười, hắc hắc, khụ khụ, nam tử nhìn thấy Thẩm Phi Phi sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ quần áo. Biết nàng là từ trong thành tới, đắc tội không nổi, rất là khiêm tốn hàm hậu, không ngừng thẹn cười. Ân, không quan hệ, các ngươi còn có cái gì bảo thạch, đô lấy đến đây đi, ta đô mua. Thẩm Phi Phi không nhiều nói, trực tiếp tiến vào chủ đề. Hảo hảo, đằng đằng a, nam tử cúi người xuống, theo sofa dưới gầm giường sờ a sờ, hơn nửa ngày mới sờ ra cái màu đen tiểu túi sách. Chính là mặt thế tiền người làm ăn thường thường dùng để chở tiền treo ở ngang hông cái loại đó. Vừa mở ra túi sách, bên trong có trên trăm khỏa óng ánh mê người, bảo thạch. Ở mờ tối phòng khách lòe u ánh sáng lạnh, trông rất đẹp mắt, thật lớn một bao tinh hạch a. Hơn nữa bên trong không chỉ có nhất giai tinh hạch, còn có mấy viên nhất giai trung đoạn thậm chí là cao cấp hơn điểm tinh hạch. Chuyện gì xảy ra, đây là ai làm zombie tinh hạch a? Các ngươi từ nơi nào làm ra bảo thạch a? Nhiều như vậy. Thẩm Phi Phi một bên tỉnh bơ đem tinh hạch bỏ vào trong túi. Một bên bộ nam tử lời, phụ cận Lý Gia Trấn, ở một bên trong biệt thự bắt được, ngay trên bàn phóng, có lẽ là mặt thế tiền cái nào phú hào tư tàng phẩm. Chạy trốn lúc chưa kịp mang đi đi, nam tử nhìn thấy Thẩm Phi Phi lấy ra thập bao mì ăn liền cao. Hứng cực, vội vàng đem chúng nó đô giấu đến dưới gầm giường. Lại đem một đống tạp vật đổ ở nơi đó, vây được nghiêm kín thực người ngoài nhìn không ra mới tính hoàn. Phú hào tư nhân cất kỹ. Sao có thể đâu, đây rõ ràng là zombie tinh hạch. Mặt thế tiền, còn chưa có zombie đâu. Phú hào sao có thể có mấy thứ này. Quân đội hòa chính phủ nhân cũng không biết mấy thứ này. Cũng không thể nào là bọn họ bắt được. Hơn nữa lấy bọn họ thực lực bây giờ cũng không thể đơn giản săn bắt nhất giai trung đoạn trở lên. Cao cấp zombie tinh hạch, còn nhiều như vậy, duy nhất khả năng giải thích là, cái kia Lý Gia Trấn xuất hiện một cao cấp zombie, hội hiểu được ăn cấp thấp zombie tinh hạch tiến hóa, thực lực không thua kém nhất giai cao đoạn cao cấp zombie. Những vật này là nó bắt được, chỉ là không biết vì sao không có thu hảo. Bị trước mắt nam tử này lấy tới, còn có thể, này zombie còn là một trí lực chưa từng khai hóa khôi phục ngu ngốc, mới làm cho nhân loại hữu cơ nhưng thừa, lấy chạy nó cất kỹ, này xui xẻo đứa nhỏ, Thẩm Phi Phi âm thầm hảo cười rộ lên, bất quá cũng tốt, chính mình thu này đó tinh hạch, có thể sánh bằng cái kia ngu ngốc zombie ăn tiến giai, uy hiếp nhân loại an toàn. Chính mình nữ vương địa vị muốn tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Thẩm Phi Phi thậm chí có một chút không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút này zombie là hình dáng. Ra sao, không có cao chỉ số thông minh cũng có thể tiến hóa được nhanh như vậy. Thiên tài a, nha, có lẽ, là Thẩm Phi Phi nhớ nó trong đầu viên kia cao giai tinh hạch. Hết chương.